Thần ma hệ thống, chương 1423, thú nhân chiến thi đàn, gocchuyenaudio.com, trong lòng Ước Nạp Tư chỉ có chút cảm thán, lại nhìn Nhạc Trọng chậm rãi nói. Nhạc Trọng, chúng tôi hy vọng có thể di dân tới Hoa Hạ Quốc, hy vọng anh có thể tiếp nhận. Cái gì, không được, Ước Nạp Tư ông điên rồi sao? Chúng ta là nhân chủng Aryan cao quý, làm sao có thể di dân Hoa Hạ Quốc? Gạch nối, Ước Nạp Tư vừa nói ra các trưởng lão sắc mặt đại biến, nhìn hắn lớn tiếng chỉ trích. Đại bộ phận cao tầng thiên đường thần quốc đều là những phần tử chủng tộc cực đoan, bọn hắn cho rằng người Aryan mới là tộc dân vĩ đại nhất trên thế giới này. Những chủng tộc khác đều thấp kém, đặc biệt là người châu Á đã bị bọn hắn cho là man di văn minh thấp, bọn hắn luôn khinh thường người châu Á từ bao lâu nay. Trong bộ đội thiên đường thần quốc địa vị của người châu Á còn thấp hơn cả người châu Phi, thuộc loại chiến sĩ vật hy sinh thấp nhất, ngay cả cán bộ trung tầng cũng rất ít. Hiện tại Ước Nạp Tư lại nói muốn di dân tới Hoa Hạ, các trưởng lão đương nhiên là không chấp nhận. Một khi bọn hắn di dân tới Hoa Hạ có thể biết được sẽ xa vào nước lệ thuộc Hoa Hạ. Các trưởng lão tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Một trưởng lão tên Ba Bối đặc trừng mắt nhìn Ước Nạp Tư, hai tay vỗ nhẹ. Ước Nạp Tư, ông đã già tới hồ đồ, thiên đường thần quốc không cần kẻ hồ đồ như ông, nghỉ ngơi đi. 30 chiến sĩ thần quốc cùng đại bộ phận trưởng lão đều hội tụ bên cạnh Ba Bối đặc. 30 chiến sĩ có được chiến lực tam giai đỉnh phong, trong đó có hai cường giả tứ giai đều lạnh lùng trừng mắt nhìn Ước Nạp Tư. Mà một ít quan văn thì hoảng sợ nhìn hết thảy diễn ra trước mắt. Ước Nạp Tư ở trong thiên đường thần quốc là một trong ba đại cự đầu, quyền cao chức trọng. Ở lúc bình thường bất kỳ trưởng lão nào cũng không dám chống lại lời của hắn. Nhưng muốn đem thiên đường thần quốc di dân tới Hoa Hạ mạo phạm cơ hồ toàn bộ lợi ích của các trưởng lão, vì vậy Ba Bối đặc mới nhân cơ hội vung tay liền lấy được sự ủng hộ của đại đa số người. Nhạc Trọng nghiền ngẫm lướt mắt nhìn nhóm người phản loạn, nhẹ nhàng cười nói. Ước Nạp Tư, cần tôi hỗ trợ rửa sạch rác rưởi hay không? Mất đi Ái Đức Hoa, thần quốc vệ đội của thiên đường thần quốc đã tổn thất hầu như không còn, tuy rằng vẫn còn lưu chút cao thủ nhưng Nhạc Trọng chỉ cần phái vài cao thủ ngũ giai đến là có thể đem phản quân của thần quốc tiêu diệt. Ước Nạp Tư lắc nhẹ đầu thản nhiên nói, Nhạc Trọng thủ lĩnh, không cần, tôi sẽ giải quyết đám người kia. Ngài cơ tiêu diệt bọn hắn. Đúng lúc này trong mắt một gã quan văn tướng mạo thanh tú đang lộ ra vẻ mặt thất kinh đột nhiên lộ ra hàn quang, nhanh như một lưỡi đao sắc bén nổ bạo, vung mạnh tay, từng sợi tơ trong suốt trải rộng khắp phòng chỉ huy giống như có được sinh mạng hướng đám người Ba Bối đặc vặn xoắn tới. Từng đạo quang mang trong suốt chớp động, nhóm người Ba Bối đặc lập tức bị cắt thành vô số khối vỡ, thật nhiều máu tươi bắn ra tung tóe tát đầy mặt đất. Chỉ trong nháy mắt những phần tử phiến loạn đã bị sợi tơ chém thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thật nhiều quan văn đều tái nhợt bịt miệng, chỉ sợ mình sẽ nôn mửa ra. Ước Nạp Tư nhìn những người bị giết chết, trong mắt thoáng hiện vẻ bi ai. Tuy rằng những người kia đều là phần tử chủ nghĩa chủng tộc cực đoan, nhưng mỗi người đều là nhân tài xuất sắc lại rất. gocchuyenaudio.com, có lực ảnh hưởng trong thần quốc, hiện tại một lần bị hắn giết chết nhiều như vậy, thực lực của thần quốc đã giảm hơn phân nửa. Nhưng nếu hắn không giết những người này, Nhạc Trọng có thể sẽ bỏ đi, mặc kệ mấy trăm vạn người sống sót của thiên đường thần quốc. Tốt lắm, Ước Nạp Tư, ông lập tức tổ chức nhân thủ đi tới khu vực này. Nhạc Trọng cười nhẹ, màn hình đột nhiên biến đổi, vùng ngoại ô Berlin bay lượn một chiến hạm khổng lồ như một hòn đảo lớn, chiến hạm nhìn qua giống như một tòa thành thị lơ lửng trên không trung, kia chính là Bạo Phong chiến hạm. Hiện tại Bạo Phong chiến hạm là chiến hạm không trung có thể tích lớn nhất trong tay Nhạc Trọng, một lần có thể vận chuyển tới mấy chục vạn người. Nhạc Trọng lấy được 3 viên tinh hạch thất giai từ trong thánh địa, trong đó hắn sử dụng một viên làm năng nguyên cho Bạo Phong chiến hạm. Lấy được tinh hạch thất giai làm năng nguyên, Bạo Phong chiến hạm có thể tự do bay lượn trên bầu trời, chỉ cần không sử dụng đại sát khí như lôi thần pháo, nó sẽ không bị suy kiệt nguồn năng lượng. Ước Nạp Tư nhìn Bạo Phong chiến hạm khổng lồ kia, trong lòng tràn ngập phức tạp nghĩ thầm. Chiến hạm thật lớn, nội tình Hoa Hạ thật sự quá kinh người. Không biết Nhạc Trọng lấy được những bảo vật này từ nơi đâu? Nếu hắn là người Aryan thì quá tốt. Ước Nạp Tư làm việc vô cùng quyết đoán, hắn truyền đạt một loạt mệnh lệnh thật nhanh, tổ chức người sống sót tại Berlin đi lên chiến hạm. Lực lượng quân sự thiên đường thần quốc bị thú nhân chiến sĩ phá hủy mất 9 thành, nhưng cơ cấu chính phủ lại không bị tổn hại bao nhiêu. Thật nhiều người sống sót được tổ chức lại nhanh chóng đi vào trong chiến hạm. Nhạc Trọng đứng một bên quan sát, chỉ thấy những người sống sót Berlin được tổ chức an bài cầm tài sản của mình thập phần tự động tự giác đi lên chiến hạm, trong lòng có điểm phức tạp. Những người này thật biết giữ trật tự, đem ra so sánh người Hoa Hạ thật sự kém hơn một bậc. Nếu ở Hoa Hạ không có người cầm súng cùng roi ra, những người sống sót tuyệt đối sẽ chen chúc thành một đoàn chạy lên chiến hạm, nhìn qua cực kỳ khó xem. Tố chất giữa đôi bên quả thật chênh lệch không nhỏ, Nhạc Trọng thầm nghĩ trong lòng, nhưng chỉ cần đời này của ta tăng thêm khả năng quản lý tương lai hết thảy sẽ tốt hơn. Tố chất của người trong nước nhất định sẽ được đề cao. Ngay trong lúc nhân loại tại Berlin tiến hành đại di chuyển, đại quân thú nhân nhất tộc cũng rút khỏi Berlin, hướng nước Pháp lui về. Kiến thức qua sự lợi hại của nhân loại địa cầu, Thái La đã không còn tham vọng quá đáng có thể tiêu diệt nhân loại chỉ trong thời gian ngắn, hắn lựa chọn đánh vững đánh chắc đem nước Pháp xây dựng thành căn cứ của thú nhân nhất tộc. Hơn nữa chung quanh địa ngục môn tại Pháp còn có 5 vạn thú nhân đại quân mà hắn lưu lại bảo hộ cửa địa ngục. Trong lòng Thái La hung tợn nghĩ thầm, nhân loại đáng chết không ngờ còn có được đòn sát thủ lợi hại như vậy. Nhưng đội ngũ của ta chỉ là một phần nhỏ lực lượng của thú nhân đế quốc, chỉ cần chờ chủ lực của chúng ta buông xuống thế giới này, địa cầu tuyệt đối sẽ là vật trong bàn tay chúng ta. Thú nhân đế quốc là một thế lực khổng lồ, chúng thống trị cả một viên tinh cầu. 55 vạn đại quân của Thái La chỉ là bộ đội tiên phong dò đường mà thôi. Cường giả lục giai của Thanh Ưng bộ tộc đột, góc truyện audio.com, Nhiên từ trên trời giáng xuống hướng Thái La hội báo. Không tốt, điện hạ, chúng ta bị bao vây. Cái gì, bị bao vây? Thái La nhướng mày, trực tiếp đạp không bay lên, đứng giữa không trung hắn nhìn quanh phía xa, sắc mặt chợt biến đổi. Cách chương.